Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, thật là khéo. Lại gặp mặt, Vân Sơn Chi Đỉnh, nơi này hoa đào yên nhiên, thanh phong ấm áp, liên tục vẽ lên tốt mấy canh giờ. Lâm Quân Quân duỗi lưng một cái, eo ếch đằng thẳng táp, nguyệt bạch đạo bào chặt buộc, phác họa ra hoàn mỹ đường cong. Đúng lúc này, nàng truyền âm phù lần nữa chớp động. Có chuyện gì không? Nàng kết nối âm phù. Truyền âm phù truyền đến nặng nề trầm ổn giọng nam. Thiên Vũ đại nhân, một nhóm kia thí luyện giả đều trở về. Mà lại, bọn hắn đều chiếm được rồi di tích truyền thừa. Lâm Quân Quân nghe vậy sững sờ. Sau đó trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Nàng minh bạch toàn viên đều chiếm được di tích truyền thừa. Đại biểu cho cái gì? Nhanh, đem bọn hắn đều mang tới. Lâm Quân Quân cao hứng mở miệng nói. Thiên Vũ đại nhân, ta ngay tại trận pháp bên ngoài chờ lấy đâu. Giang An Lan mở miệng nói. Lâm Quân Quân nghe vậy, không chút do dự mở ra trận pháp. Nàng nghĩ nghĩ, dạng này tiếp đãi khách nhân trọng yếu còn giống như không đủ long trọng. Thế là, nàng tay áo vung lên. Lập tức, hoa đào mạn thiên phi vũ, như là một vòng nhất là diễm lệ ánh nắng chiều đỏ, lưu chuyển tại đỉnh núi ở giữa. Đây là nàng thích vô cùng một màn, dùng để nghênh đón những khách nhân kia lại thỏa đáng cực kỳ. Đúng vậy, nàng hy vọng nhóm này anh hùng có thể có một cái tốt ấn tượng đầu tiên. Sau đó, Lâm Quân Quân trên mặt vui vẻ đứng thẳng nghênh đón. Cự long gào thét lên phá vỡ mây xanh, bay lên Vân Sơn đỉnh. Nàng nhìn thấy nàng muốn long trọng người tiếp đãi, cái kia quen thuộc mặt, cái kia có thể làm nàng ác mộng hồi ức người kia. Lâm Quân Quân ngây dại, nàng quên đi làm chủ nhà ứng nên làm những gì, liền ngu ngốc như vậy đứng tại chỗ, trong lòng phảng phất bị một vạn đầu thần thú nghiền ép mà qua. Cự long một lần nữa hóa thành nhân hình, An Lâm bọn người bắt đầu rơi xuống đất. Giang An Lan nhìn thấy Lâm Quân Quân vậy mà tại ngẩn người, không khỏi sửng sốt một chút. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý, mà là lôi kéo An Lâm đi vào Lâm Quân Quân trước mặt. Thiên Vũ đại nhân, An Lâm đạo hữu tại trong di tích trở về, đột nhiên cảm giác được thân thể khó chịu, mong rằng đại nhân có thể chẩn bệnh một chút. Lâm Quân Quân lấy lại tinh thần, một đôi thu thủy đôi mắt nhìn về phía cười làm lành lấy An Lâm. Dường như minh bạch rồi cái gì, ý vị thâm trường mở miệng nói. Ô, An Lâm đạo hữu thân thể khó chịu. Vậy thì tốt, ta tới giúp ngươi chẩn đoán bệnh một chút. Nói, nàng liền hướng trắng thuần tay nhỏ vươn hướng An Lâm. An Lâm bị dọa đến trực tiếp sù lông, kinh ngạc nói. Không cần, không cần, ta hiện tại bỗng nhiên cảm giác tốt, eo không chua, chân cũng không đau. Nói, hắn còn đánh một bộ quân thể quyền. Giang An Lan trừng to mắt. An Lâm đạo hữu, ngươi thật không có chuyện? Không sao, sinh long hoạt hổ đây. An Lâm cưỡng ép nhấc lên tâm thần, quân thể quyền đánh cho gọi là một cái hổ hổ sinh phong. Ta cảm thấy đội trưởng có đào hoa kiếp a. Tông Vĩnh Ngôn đong đưa cây quạt, nhàn nhạt mở miệng, miêu điểm bọn người đều là nghiêm nghị gật đầu. Bọn hắn không phải người ngu, nhìn thấy đội trưởng một mặt khẩn trương bộ dáng, cùng Thiên Vũ tiên nữ Tiêu Lý tàng đao dáng vẻ, liền đoán được đội trưởng khả năng đang chơi nhảy cầu thời điểm gây tai họa rồi. Miêu điểm tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, ôm ngật chặt lấy tiểu sửu cánh tay. Sửu ca, chờ một lúc bị trục xuất, người nhất định phải mang ta bay a, không phải ta liền mất mạng. Đúng vậy, dựa theo An Lâm nước tiểu tính, bọn hắn rất có thể sẽ bị trục xuất. Bị Bạch Lăng trục xuất còn tốt, bọn hắn chỉ là ngã sấp trên đất ăn cỏ. Nhưng là nếu như bị Thiên Vũ tiên nữ trục xuất, bọn hắn phải đối mặt thế nhưng là cao vạn trượng không a. Tiểu Sửu, ngoặc kép, tương đối an Lâm sợ hãi. Lâm Quân Quân rất nhanh liền lần nữa nắm giữ quyền chủ động. An Lâm đạo hữu, ngươi nói, đây có phải hay không là duyên phận? Lâm Quân Quân chắp tay tại sau lưng, ôn nhu trên mặt ít có hiện ra một tia hoạt bát thần sắc. An Lâm miễn cưỡng cười một tiếng. Đúng vậy a, thật là đúng dịp a, lại gặp mặt, xem ở như vậy hữu duyên phân thượng, mọi người cùng nhau uống chút trà, tâm sự cũng là cực tốt. Lâm Quân Quân nhìn qua An Lâm, mặt mày mỉm cười, không nói gì. An Lâm bị nhìn thấy trong lòng phát lạnh, cũng không dám có chút động tác. Tê dại chứng, nàng nếu là trước kia Lâm Quân Quân còn dễ nói, đánh không lại chí ít còn có thể mắng trên hai câu. Nhưng là thân phận của nàng bây giờ thế nhưng là Thiên Vũ tiên nữ, là thiên đế sủng ái nhất nữ nhi, muốn mắng nàng, vậy liền làm tốt thảm thiết nhất kết quả giác ngộ đi. Hắn chỉ có thể làm bé thỏ trắng. Đúng, chỉ có thể làm bé thỏ trắng. Thiên Vũ đại nhân, nguyên lai ngươi cùng An Lâm đạo hữu trước đó nhận biết a. Ha ha, cái này thì dễ nói chuyện rồi. Giang An Lan trên mặt có nụ cười vui mừng, thoải mái cười nói, đúng vậy a, trước đó nhận biết, ta cùng hắn còn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận qua họa đạo đâu. Lâm Quân Quân nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. An Lâm mặt co lại, lời gì đều nghẹn không ra ngoài. Nghiên cứu thảo luận họa đạo, một người điên cuồng chế giễu, một người điên cuồng động thủ sao? Quá tốt rồi, nếu là người quen, chúng ta liền cùng một chỗ ngồi xuống hào hào nói chuyện đi. Giang An Lan vung tay lên, xuất hiện một trương tinh mỹ bàn lớn cùng gần 10 cái ghế. Lâm Quân Quân cạn không sai cười một tiếng, gật đầu đáp lại nói, cũng tốt, chúng ta ngồi xuống hào hào nói chuyện đi. An Lâm giật mình tại nguyên chỗ, đây là có chuyện gì? Cô gái này tính tình lúc nào trở nên tốt như vậy? Không động thủ đánh hắn rồi. Lâm Quân Quân nhìn qua sững sờ An Lâm, tâm đạo ta thế nhưng là một tên yêu nhã điềm tĩnh nữ tử, làm sao có thể ngay trước mặt mọi người ra tay đánh nhau? Đây không phải tự hủy hình tượng a? Huống chi tu luyện họa đạo cần bình tâm tĩnh khí, không thể tùy tiện tức giận, cho dù là oan gia đứng tại trước mặt, cũng cần tỉnh táo lại, cắt không thể mất thân phận, muốn đánh, cũng phải chờ bốn phía không người thời điểm lại động thủ. Đám người ngồi vây quanh trên bàn, Lâm Quân Quân mở miệng cười nói, tin tưởng các ngươi cũng biết thân phận của ta đi, đem lạc ấn tại các ngươi não hải tin tức nói hết ra. Ta sẽ căn cứ tin tức giá trị trình độ, cho các ngươi tương ứng ban thưởng. Vậy ta tới trước đi. Miêu Điểm đầu tiên mở miệng nói, đón lấy, nàng trên bàn dùng mảnh khảnh ngón tay khắc họa rồi một cái phức tạp huyền diệu trận đồ. Đây chính là ta tiếp nhận truyền thừa lúc trong đầu lạc ấn đồ vật. Nàng chỉ vào trận đồ mở miệng nói. Lâm Quân Quân nhìn qua cái kia trận đồ, trên mặt có vẻ mặt hài lòng. Trong tay trống rỗng xuất hiện bút vẽ, tại trên tờ giấy trắng khắc họa lên tới. Nàng mở miệng cười, đây là theo huyết mạch dung hợp có liên quan trận pháp. Giang An Lan, đến lúc đó ngươi đi bảo khố tặng cùng vị đạo hữu này một thanh sơ giai linh khí. Miêu Điểm nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới trong óc nàng cái này không hiểu thấu trận pháp, vậy mà có thể đáng một thanh sơ giai linh khí tiền. Cái này tương đương với trống rỗng nhiều hơn mấy vạn linh thạch tiền a. Ta cũng tới. Lạc Tử Bình nhìn thấy phần thưởng này cũng không nhịn được. Trên bàn ghi rồi một đoạn kỳ dị phù văn, Lâm Quân Quân tại trên tờ giấy trắng vẽ trên bàn phù văn. Ôn Nhu mở miệng, đây là ngưng kết thần hồn chú pháp, có thể đi bảo khố nhận lấy một viên nhị phẩm linh đan. Nhị phẩm linh đan giá trị so sơ giai linh khí muốn thấp một chút, bất quá cũng coi như là rất đồ tốt rồi, bởi vì Lạc Tử Bình cũng là vừa lòng phi thường. Ngay sau đó, Tông Vĩnh Ngôn thu được một viên nhị phẩm linh đan, Tôn Thắng Liên thu được một viên tam phẩm linh đan cùng một thanh sơ giai linh khí. Tiểu Sửu thu được một thanh sơ giai linh khí, Tiểu Hồng thu được một viên nhị phẩm linh đan cùng một thanh sơ giai linh khí. Người người đều có rồi thu hoạch không nhỏ, đều là vui vẻ ra mặt, nhưng hắn kia cảm thấy vô dụng tin tức, có thể bạch đổi được những bảo bối này, bọn hắn có thể không vui a? Như vậy đến ngươi rồi, An Lâm đạo hữu, ngươi thế nhưng là đội trưởng của bọn họ, khẳng định cũng có cái gì phi thường tin tức có giá trị a. Lâm Quân Quân thuốc mi trao lên, khóe miệng có chút dơ lên, ôn nhu mở miệng nói, An Lâm gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười, có đích thật là có, chỉ nói là ra, sợ các ngươi phá sản. Lâm Quân Quân nheo mắt, lời này của ngươi có ý tứ gì? Vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.